Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, chương 1081, lĩnh ngộ. Ba canh, Sở Ly trực tiếp về tới phía trong lăng, sau đó trở về Kính Thiên Các một gian đại điện, cùng Hồ Phi Tinh bắt chuyện qua, sau đó đứng đến nguyên địa bất động, ngập trời khí thế không ngừng đè xuống hắn, hắn cũng không ngừng tới gần, giống như đi ngược dòng nước. Mỗi một bước đều cơ hồ để hắn hôn mê. Bộ ngực hắn treo thiên ma thạch. Liên tục không ngừng khí lạnh làm dịu não hải. Để hắn bảo trì một tia thanh minh. Cự Phật cùng thiên ma tại trọng áp bên dưới liều mạng tụng kinh. Tốc độ là bình thường mười mấy lần. Từng đóa các loại liên hoa dung nhập cự Phật cùng thiên ma bên trên. Để bọn hắn ngày càng nhiều ngưng thực. Hồn phách chi lực cũng ngày càng nhiều lớn mạnh. Sở Ly cảm giác được tại như vậy cực hạn trạng thái dưới thích hợp nhất tu luyện. Nhưng nếu không có đại viên kính trí, không có như vậy thanh lãnh tâm trí, cũng vô pháp duy trì trạng thái như vậy. Một tia một sợi khí lạnh bị đại viên kính trí lợi dụng. Duy trì lấy cực hạn trạng thái. Hắn chậm chậm lại tới gần một bước. Cự Phật cùng thiên ma tốc độ lại tăng thêm. Đi đến bình thường gấp 20 lần. Chỉ gặp lít nha lít nhít liên hoa bay múa, toàn bộ não hải hư không đều là liên hoa, không ngừng hạ tới cự Phật cùng thiên ma thân bên trên. Hồn phách chi lực lớn mạnh được càng lúc càng nhanh. Hồ Phi Tinh trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem Sở Ly càng ngày càng gần bất diệt kim thân. 6 trượng, 5 trượng, 4 trượng, 3 trượng, 2 trượng, đến 2 trượng, lại còn không có đã hôn mê. Thân thể run run rẩy rẩy, lại vẫn cứng chắc không đổ. Sau đó là một trượng. Cuối cùng hắn lại là đứng tại bậc thang bên dưới. Sở Ly đến bậc thang bên dưới tựa hồ đến cực hạn. Hồ Phi Tinh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tiến lên nữa lời nói. Hắn thực không biết làm sao tiếp nhận. Đây cũng quá nhanh. Này Lục Hư Chu giống như triệt để biến thành một người khác. Chẳng lẽ thụ thương để thực lực của hắn tăng vọt. Một chén trà phía sau, Sở Ly cưỡi trên một bước bậc thang. Chậm đã, Hồ Phi Tinh quát, Sở Ly quay đầu nhìn qua, ánh mắt hắn vằn vện tia máu, là bị lực lượng vô hình chỗ áp bách, cố gắng chống đỡ lấy không đổ. Địa tạng chuyển luân kinh liều mạng chuyển hóa, tuyệt vân thần công nội lực tinh thuần lại tinh thuần. Vậy mà cấp kinh mạch mang đến áp lực, Hồ Phi Tinh nói. Chúng ta phía trong lăng hộ vệ không thể đụng vào tiếp xúc kim thân. Sở Ly nói. Đây là tự nhiên. Kia ngươi lên bậc cấp làm gì? Hồ Phi Tinh đạo. Sở Ly thanh âm không lưu loát khàn giọng. Nhìn ta đến cùng có thể bao gần. Kia ngươi cẩn thận. Hồ Phi Tinh khẽ nói. Nếu là đụng thử. Chớ trách ta vô tình. Sở Ly thật sâu liếc hắn một cái. Lại chậm rãi đạp vào nhất giai. Mỗi đạp vào nhất giai. Xung quanh đè ép lực lượng tăng thêm một phần. Địa tạng chuyển luân kinh hộ thân thể. Cự Phật cùng ngày ma tắc tại não hải liều mạng tụng kinh. Để hồn phách đột nhiên tăng mạnh cường tráng. Hắn có thể cảm giác được. Thần hồn cường tráng không chỉ bắt nguồn từ tứ kinh một kính. Chủ yếu bắt nguồn từ thiên ma thạch lực lượng. Thiên ma thạch khí lạnh bình thường chỉ có thể bù đắp thần hồn tổn thất. Không thể cường tráng thần hồn. Nhưng tại như vậy cực hạn trạng thái dưới, lại có thể cường tráng thần hồn. Nếu không có thiên ma thạch, hắn lại lợi hại cũng trèo trống không được lâu như vậy. Hồn phách cũng không lại lớn mạnh được nhanh như vậy. Như vậy nhìn lại, thiên ma thạch thực là kỳ vật. Thiên ma tông thiên ma tượng muốn cầm tới trên tay. Bên trên một lần bị thiên ma tượng đánh tan. Sau khi tỉnh lại hắn hồn phách tăng nhiều. Lần này bị ngài thần uy thế đánh tan. Sau khi tỉnh lại hồn phách cũng tăng một tia, nhưng còn xa không bằng bị thiên ma tượng gây thương tích một lần kia. Rất có thể cũng là bởi vì thiên ma thạch nguyên nhân. Nhất giai, hai giai, tam giai, tứ giai, mãi cho đến cuối cùng đệ cửu giai. Sở Ly dừng lại, tiến lên nữa nhưng là thiên thần kim thân. Rất có thể liền muốn đụng phải. Hắn đứng tại đệ cửu giai trên bậc thang không nhúc nhích. Thiên ma thạch khí tức liều mạng xuyên tiến não hải, cường tráng lấy hồn phách, đại viên kính trí bỗng nhiên nhảy một cái mà ra, vậy mà cũng có thể ly thể, quan chiếu ra đến bên ngoài, Nơi này áp lực hơn nhiều bên ngoài lăng. Trận pháp cùng trấn áp thần thông bảo vật lợi hại hơn. Đại viên kính trí có thể ly thể. Có thể thấy được thần hồn chi tráng. Hắn bỗng nhiên linh quang nhất thiểm. Não hải tự động hiện ra một bộ tâm pháp. Đúng là thiên ma chỗ truyền. Tuyệt vân thần công tinh thuần không gì sánh được nội lực bỗng nhiên cải biến lộ tuyến. Dọc theo vừa rồi tâm đắc thiên ma tâm pháp vận truyền. Lúc trước hắn tâm đắc truyền thừa chỉ có thiên ma châu cùng thiên ma kinh. Lúc tu luyện chỉ có thể dùng thôn phệ biện pháp. Bộ tâm pháp này huyền diệu không gì sánh được. Dọc theo này tâm pháp vận chuyển nội lực. Có thể bị thu nạp vào thiên ma châu bên trong. Tăng cường thiên ma công tu vi. Có bộ này thiên ma tâm pháp. Thiên ma châu từ nguyên bản kén ăn biến thành ăn tạp. Nguyên bản chỉ thôn phệ tinh thuần lực lượng. Không đủ tinh thuần chính là chẳng thèm ngó tới. Giờ đây lại là có thể thông qua nội lực tu luyện mà tiến vào thiên ma châu. Hắn vui mừng quá đỗi. Người mang khô vinh kinh hắn không bao giờ thiếu nội lực. Trực tiếp đem thiên địa linh khí chuyển hóa làm thiên ma tâm pháp nội lực. Sau đó không ngừng bổ sung thiên ma châu. Tiến lên thiên ma công tốc độ biết nhanh vô cùng. Mà địa tạng chuyển luân kinh chuyển hóa ngày thần uy thế mà đến nội lực. Cũng có thể trực tiếp hóa thành thiên ma tâm pháp nội lực. Kể từ đó, thiên ma công tiến cảnh biết cực nhanh. Hắn cảm thấy phấn chấn. Khổ lâu như vậy, cuối cùng tại thấy được một tia ánh dạng đông. Ngươi muốn tiến sùng văn điện. Từ Trấn Sơn nhíu mày nhìn về phía Sở Ly. Đám người đang ngồi ở nghị sự phòng đại điện bên trong. Nghe được Sở Ly lời nói đều nhìn về Sở Ly. Sở Ly chậm rãi nói. Là, ta muốn kiến thức một lần sùng văn điện. Đây là sáng sớm ngày thứ hai. Bọn hắn chính phân công trực luân phiên nhiệm vụ. Sở Ly xen vào, đưa ra muốn tiến sùng văn điện thủ trị. Rước lấy đám người kinh ngạc. Biết hay không đây là chịu chết. Từ Trấn Sơn khẽ nói. Sở Ly nói. Ta đã có thể đi đến đời thứ hai tiên hoàng bên người. Từ Trấn Sơn nhìn về phía Hồ Phi Tinh. Hồ Phi Tinh không tình nguyện gật đầu. Hắn lên tới đệ cửu giai. Ánh mắt của mọi người biến đổi, từ trêu tức biến thành hiếu kỳ. Bọn hắn đều là theo kính thiên các từng bước một đi lên. Biết rõ quá trình này cỡ nào gian khổ. Không nghĩ tới Sở Ly mấy ngày ngắn ngủi liền đi đến bọn hắn mấy năm đường. Từ Trấn Sơn nói, vậy liền đi đời thứ ba tiên hoàng điện bên trong thủ trị. Sở Ly nói, ta muốn trước gặp biết một lần sùng văn điện. Ngoặc kép, tốt. Xem ra là được cấp ngươi một bài học. Từ Trấn Sơn cuối cùng đồng ý. Trầm giọng nói. Bất quá ngươi phải làm cho tốt thụ thương chuẩn bị. Chỉ sợ một năm nửa năm khôi phục không được. Không quan hệ. Sở Ly đạo. Ánh mắt mọi người lần nữa biến thành trêu tức. Phảng phất thấy được Sở Ly thổ huyết cuồng bay ra sùng văn điện tình hình. Còn lại liền y theo quy củ đến. Tiểu Lục, ngươi theo ta cùng một chỗ đi. Từ Trấn Sơn ly khai ghế bành. Đúng, Sở Ly ôm một cái quyền. Đi theo Từ Trấn Sơn ra nghị sự phòng. Đi tới sùng văn điện phía trước. Từ Trấn Sơn kéo một phát mở đại môn. Sở Ly liền cảm giác được một cỗ nộ lãng điên cuồng cuộn trào mãnh liệt mà đến. Giống như vỡ đê hồng thủy bổ nhào tới. Muốn đem hắn xông lên bay. Sắc mặt hắn đỏ lên. Cự Phật cùng thiên ma điên cuồng tụng kinh. Địa tạng chuyển luân kinh liều mạng vận chuyển, hóa thành nội lực dọc theo thiên ma tâm pháp vận chuyển. Sau đó tiến vào thiên ma châu phía trong, Từ Trấn Sơn giống như cười mà không phải cười nhìn đứng ở cửa ra vào bất động Sở Ly. Muốn nhìn một chút hắn đến cùng có thể hay không bước vào đại điện bên trong. Đây chỉ là cửa thứ nhất mà thôi. Nhìn hắn giá thức là không có gì hy vọng. Cửa ra vào uy thế cùng điện phía trong một trời một vực. Hắn tại cửa ra vào đều như vậy tốn sức. Căn bản vào không được môn. Sở Ly chậm rãi phóng ra một bước. Gian nan như âm núi mà đi. Từ Trấn Sơn trực tiếp đi vào. Không có đóng cửa. Sở Ly sau một hồi lâu. Lại bước lên trước một bước. Cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Nhanh đến cực hạn. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.